Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1060, nguy cơ, Bắc quân xuất hiện ba, góc truyện audio.com, là người Bắc Ma Cung, ánh mắt Từ Thiên Cảnh trầm xuống, khí thế toàn thân lạnh lẽo làm gương mặt tuấn mỹ lười biếng của hắn càng trở nên lạnh nhạt. Hơn nữa, người tới cơ bản đều là vô thượng, từ khi nào Bắc Ma Cung có nhiều cường giả vô thượng như vậy? Càng khiến Từ Thiên Cảnh ngoài ý muốn chính là, những người này đều dùng tuổi thọ hoặc những thứ khác để đổi lấy thực lực. Ha ha, trong đám người Bắc Ma Cung truyền ra một tiếng cười cuồng ngạo. Những người này chính là kẻ địch của ma chủ chúng ta. Ta thấy bất quá chỉ có vài người là vô thượng thôi, thật sự không đáng sợ hãi. Oanh, dứt lời, người nọ tản ra khí thế ngập trời, nhằm về phía mặt đất, phòng ốc nháy mắt bị san bằng, bụi đất mù mịt xen lẫn tiếng cười bén nhọn, đắc ý. Phải không, bỗng nhiên, một tiếng cười duyên từ phía sau truyền đến. Xem ra chúng ta trở về cũng không quá muộn a. Nghe giọng nói này, Từ Thiên Cảnh ngẩn ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai thân ảnh xẹt qua không trung. Trong đó, một là nữ tử áo tím xinh đẹp yêu kiều, một là nam nhân ôn nhuận như ngọc. Cô, trong lòng Từ Thiên Cảnh vui vẻ, ngươi đã trở lại. Từ Thực chớp chớp mắt từ trên không trung hạ xuống trước mặt Từ Thiên Cảnh, cười hì hì nói. Ta và sư phụ ở vô giới nghe nói nơi này gặp nguy cơ, chúng ta không yên lòng nên trở lại đây, Cảnh Nhi, ngươi đột phá vô thượng rồi. Nàng hơi kinh ngạc nhìn Từ Thiên Cảnh. Từ Thiên Cảnh cười cười, không phải cô cũng vậy sao, có cô gia nhập bên chúng ta càng nhiều vô thượng hơn. Ha ha, trên không trung tiếng cười trào phúng càng đậm, các ngươi có thêm vô thượng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao so được với chúng ta. Hắn vừa dứt lời, lập tức có mấy thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy đến, vạt áo bay bay, đứng sừng sững trên không trung đậu ra. Hai vị môn chủ võ môn và đan môn, các ngươi cũng tới sao? Từ Thiên Cảnh khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn mấy người trên không trung. Dược Thánh cười ha hà nói, không sai, chúng ta cũng là một phần tử của đông đảo, sao có thể để mặc đông đảo gặp nguy cơ, đây là bằng hữu của chúng ta, đều ở cảnh giới vô thượng, lần này mọi người đều sẽ góp một phần sức lực, tuy nói chúng ta vẫn ít người hơn đối phương nhưng bất luận thế nào cũng có thể tranh thủ cho các ngươi một lúc. Từ Thiên Cảnh tươi cười lười biếng, nói, chuyện ơn nghĩa chờ sau khi chúng ta thắng lợi rồi nói. Dược Thánh hơi ngẩn ra cười phá lên nói, tốt đến lúc đó, các ngươi phải mở tiệc lớn chiêu đãi ta. Ngay sau đó, mọi người đều bộc phát khí thế kinh người. Người của hai phe đều tản ra khí thế vô cùng cường đại quanh thân bao phủ cuồng phong mãnh liệt. Một đám phế vật cưỡng chế tăng thực lực mà thôi, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn so với vô thượng chân chính như chúng ta. Môn chủ võ môn, Mạc Phi cười lạnh nói, lời hắn nói cũng là sự thật. Sử dụng bất kỳ bí phương gì cũng sẽ có di chứng, mà loại phương pháp cưỡng chế tăng thực lực này dù thế nào cũng không thể so sánh với cao thủ chân chính. Không biết tự lượng sức mình, người Bắc Ma Cung cười lạnh lên tiếng, trong suy nghĩ của bọn họ chỉ dùng số lượng cũng có thể đè chết nhóm người này. Cách chương.